Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Dũng Sấm Giữa Hồ Đảo. Tác giả, Phượng Si. Nhưng, hắn đối này đó nghịch thiên đại chiến kỹ lĩnh ngộ còn khiếm khuyết quá nhiều lĩnh ngộ cùng hỏa hậu. Nhưng hôm nay trải qua hắn đối toàn bộ chiến đấu trường hợp lĩnh ngộ. Hắn đột nhiên phát hiện, liền tính so với chính mình chiến kỹ thấp đến nhiều chiến kỹ. Ở những cái đó đại năng trong tay, đều có hóa hủ bại vì thần kỳ hiệu quả. Cứ như vậy, hắn không chỉ có tân lĩnh ngộ, hơn nữa cũng minh xác này đó đại chiến kỹ ở sử dụng chung phát ra triển phương hướng. Đương ngày thứ ba đã đến khi, chiến đấu đã tiếp cận đuôi sinh, biển to đãi cát, khôn sống mống chết, cường giả chân chính đều lưu tại chiến trường phía trên. Lại đánh tiếp nói cũng đã không có quá lớn ý nghĩa. Mà nên bị đào thải, cũng đều biến thành một hồ thi thể. Hiện tại, trên bầu trời sở dư lại, trừ bỏ bên ngoài thanh niên trí cường giả ngoại, cũng chỉ dư lại không đủ 6-7-10 vị thế hệ trước chân chính cường giả. Lúc này, bọn họ đình chỉ chiến đấu, hướng về trong hồ lớn giữa hồ đảo mà đi. Nhưng ở chiến trường ngoại thanh niên trí cường giả nhóm không có một cái dám cùng quá khứ. Bọn họ thật sự sợ. Nên là thời điểm hành động. Chiến đấu kết thúc, Tần Cung thể ngộ cũng hoàn thành. Lúc này Tần Cung thể xác và tinh thần hoàn toàn ở vào sung sướng bên trong. Hắn đã cảm thấy, chính mình chuyến này được đến so dị bảo càng quý giá đồ vật. Bất quá, nhìn thế hệ trước chung chân chính đại năng thân hình biến mất ở chiến trường. Tiến vào tới rồi giữa hồ đảo sau, Tần Cung vẫn là như vậy mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hoa Lý, Khu cùng anh chuẩn sắc mặt đều là biến đổi, bởi vì bọn họ đã mất đi đoạt bảo tin tưởng, sớm đã tại đây chàng huyết tinh đánh nhau chung quyết định từ bỏ đoạt bảo. Thậm chí bọn họ đã sớm tưởng rời đi nơi này, một khắc cũng không nghĩ dừng lại. Lần này, ngay cả độc ma sắc mặt đều là biến đổi, rồi sau đó mở miệng đối với Tần Cung hỏi, Tần Cung, ngươi còn muốn đi đoạt bảo sao? Nếu những người đó không có bị tàn sát không còn nói, ngươi sấn loạn có lẽ còn có một tia cơ hội đoạt được bảo vật. Nhưng hôm nay chỉ còn lại có thế hệ trước trí cường giả. Liền tính ta gia nhập đi vào, ở bọn họ liên thủ dưới, chỉ sợ đều không có còn sống khả năng. Ngươi thật sự muốn làm như vậy? Bảo vật chỉ có một, cho nên bọn họ chỉ có thể có một người tồn tại đem bảo mang đi. Mà chúng ta nhiều người như vậy ở, còn sợ bọn họ một người không thành. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, độc ma toàn thân rung mạnh. Rồi sau đó trong mắt sát khí chợt lóe mà qua. Mở miệng nói. Tần Cung, ta hiện tại bắt đầu do dự muốn hay không giết chết ngươi đâu. Vì ta đệ tử anh chuẩn. Ngươi bổn không nên sống thêm đi xuống. Độc ma không chút nào giấu giếm chính mình quan điểm. Hắn mở miệng nói. Sư thúc, hay là ngươi thật sự muốn cùng môn tương tàn không được sao? Ngươi cho ta một cái thanh lý môn hộ lý do. Tần Cung nhàn nhạt mà truyền âm quá khứ. A, độc ma nháy mắt kinh hô ra tiếng. Rồi sau đó hắn phát hiện chính mình thất thố. Từ cùng Tần Cung gặp nhau tới nay, hắn tựa hồ vẫn luôn ở vào bị động bên trong, mà lại không có một chút biện pháp. Nhất định là Hàn Mộ theo như ngươi nói cái gì. Cuối cùng độc ma vô lực mà nói. Không, chỉ sợ ta biết đến. Muốn so ngươi cùng Hàn lão đều phải nhiều. Tần Cung lại lần nữa tung ra một cái búa tạ bom. Truyền âm hướng độc ma. Tần Cung, về sau ngươi có thể hay không nhằm vào anh chuẩn. Độc ma cũng truyền âm qua đi. Anh chuẩn cũng không phải một cái tội ác tày trời người. Hắn tội không nên chết. Nếu về sau hắn thật có thể vâng chịu về lão di huấn, hắn sẽ trở thành nhất đã chịu ta tôn kính cùng bảo hộ sư huynh. Bởi vì đan khí độc đạo không thể tiêu vong ở trên đại lục. Đây là về lão dùng sinh mệnh đổi lấy toàn bộ đại lục tài phú. Tần Cung mở miệng nói. Hảo, Tần Cung. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời nói. Độc ma trong lòng lớn nhất chỗ đau bị xúc động. Tuy rằng hắn chỉ phải tới rồi một cái kẻ hèn thanh niên tán thành. Nhưng chỉ sợ đây là tự hắn sư tôn Quy Vô Kế rời đi ngàn năm lúc sau. Để cho hắn cảm động một câu. Tần Cung khẽ gật đầu. Rồi sau đó thân hình phóng lên cao. Hướng về dị bảo xuất thế địa phương bay đi. Lão đại, từ từ chúng ta. Hoa Lý cùng Khu cũng đi theo bay qua đi. Sư phụ, chúng ta cũng qua đi đi. Anh chuẩn nhìn thoáng qua Tần Cung bay đi phương hướng. Cuối cùng mở miệng nói. Hiện tại, chúng ta hẳn là rời xa bọn họ, mà không phải cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Như vậy chỉ sợ sẽ hại bọn họ. Nếu ngươi thật không nghĩ vứt bỏ cái này bằng hữu nói. Chúng ta có thể âm thầm giúp hắn một phen. Độc Ma nhìn chăm chú vào bay về phía phương xa Tần Cung. Hai mắt sáng ngời mà nói. Dày đặc huyết tinh khí ập vào trước mặt. Rậm rạp thi thể. Giống như cá chết giống nhau phiêu phù ở tanh hồng trên mặt nước. Theo nước gợn phập phồng dung truyền. Va chạm. Sinh thời. Bọn họ tuyệt đối coi như độc bá nhất phương cường giả. Hoặc là mỗi một thế lực chung siêu nhiên tồn tại. Nhưng hôm nay. Bởi vì tham lam. Vì một kiện bọn họ liền xem đều vô duyên vừa thấy bảo vật. Lúc này. Hắn sinh mệnh tiện như cỏ rác. Đương Tần Cung xuất lĩnh Hoa Lý Khu chợt xuất hiện. Trực tiếp tiến đại hồ phía trên chiến trường. Hướng về giữa hồ đảo phương hướng bay đi là lúc. Đại lục khắp nơi thanh niên cường giả tức khắc mặt hiện hoảng sợ chi sắc. Bất quá. Bọn họ ai cũng không nhúc nhích. Trong đó bao gồm yêu vương Tinh Tinh ở bên trong. Liền quá dạng dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Tần Cung chờ ba người thân hình biến mất ở đại hồ. Trên không, một đầu vọt vào giữa hồ trên đảo. Rồi sau đó thân ảnh biến mất mà đi. Hừ, này rõ ràng chính là ở tự tìm tử lộ. Triệu Sâm thấy Tần Cung trực tiếp vọt đi vào. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Rốt cuộc người trẻ tuổi đều hảo mặt mũi. Chính mình không dám vào đi. Này bản thân cũng đã ngã phân. Khủng bố thế gian không còn có chí tôn vương Tần Cung. Như vậy cách chết cũng hảo. Đỡ phải tới rồi thanh niên thần đàn luận chiến là lúc mất mặt xấu hổ. Chúng ta đi. Xoay chuyển trời đất mà thành. Lúc này, Đông Cực Hoàng Đình 10 tên thanh niên cường giả cũng phát ra như vậy thanh âm. Rồi sau đó bọn họ xoay người hướng về Đại Hoang Sơn ngoại bay đi. Chúng ta cũng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, chúng thanh niên cường giả sôi nổi lui lại đoạt bảo địa điểm. Làm điểu thu tán. Ngay cả ma tộc Tam Ma cùng yêu vương Tinh Tinh chờ đều bỏ chạy. Bọn họ là chỉ tới quá trận này huyết tinh đại tàn sát. Hơn nữa cuối cùng lưu lại mấy chục danh thế hệ trước chí cường giả. Tùy ý ra tới một vị. Đều không phải bọn họ mong muốn này bóng lưng. Bởi vậy, bọn họ trong lòng rõ ràng. Bọn họ đã mất đi đoạt bảo cơ hội. Còn không bằng sớm một chút bỏ chạy. Tần Cung chờ ba người bay qua phiêu mãn xác chết trôi mặt hồ. Đi tới giữa hồ đảo trên không. Đây là một mảnh diện tích thập phần mở mang đại đảo. Nguyên bản trên đảo thảm thực vật hẳn là thập phần tươi tốt. Nhưng hôm nay đã trở nên một mảnh bừa bãi. Vô số cường giả thi thể tán loạn mà phân bố đại địa thượng. Cường giả gian lẫn nhau đánh nhau khủng bố năng lượng đã lệnh này phiến đại đảo hoàn toàn thay đổi. Trong chiến đấu cuối cùng còn sống xuống dưới kia 6-7-10 vị đại năng thân ảnh đã biến mất ở đại đảo phía trên. Mà nhàn nhạt thần quang lúc sáng lúc tối mà tự đảo nhỏ mảnh đất trung tâm vẫn như cũ lập lòe. Nhưng lại không thấy này đó đại năng thân ảnh. Tới rồi nơi này, Tần Cung cũng tiểu tâm lên. Hắn mang theo Hoa Lý cùng Khu tiểu tâm về phía trước tiềm đi. Thực mau, toàn nhóm liền đi tới đảo nhỏ trung tâm chỗ. Rồi sau đó, ba người nháy mắt bị nơi này trường hợp cấp sợ ngây người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.